ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Hồi Hương. Thân thích, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Khánh Thành. Đường Không lại lần nữa hồi đến nơi này. Lần này hắn không có thông báo Sở Lão Phụ Tử, cũng không có thông báo Trần Nguyên Quán Trưởng. Hắn cũng không có hồi thành khu trong nhà, mà là đến nông thôn quê quán. Đường Không quê quán cũng thuộc về Khánh Thành thành phố. Khoảng cách trước mắt chỗ ở thành khu không hề coi là xa. Hắn hồi trước khi tới, theo ba mụ thông qua điện thoại, biết ba mụ ngay tại quê quán bên kia. Nghe nói là hiệu ăn thì phải khai trương. Lão mụ cứng rắn muốn kéo lão ba hồi hương bái thần, cầu cái bình an. Ba, mụ, Đường Không mới vừa về quê cũ cửa phòng, liền kêu một tiếng, bên trong chỉ gặp lão mụ đi ra, giúp hắn mở cửa, hỏi, làm sao bây giờ mới trở về? Đường Không cười nói, xe buýt tương đối chậm, chúng ta cũng nên mua chiếc xe. Lão mụ nói, ba người gần đây cũng ở đây niệm chuyện này, nhà chúng ta chuẩn bị làm ăn, cũng cần một chiếc xe, ra vào thuận lợi một chút. Đường Không nói, hồi đầu lại xem, ba ta đâu? Đường mụ kêu, ở đâu bên ngủ đây? Buổi sáng theo ta đi bái thần, bò sáng sớm núi, trở về nói là mệt mỏi. Nói tới chỗ này, đường mụ trên mặt có rất rõ ràng tiếc nuối. Nói, người vậy không trở lại sớm một chút, có thể theo chúng ta một khối mà đi lên núi tạm biệt. Đường Không rất là không nói, nhưng vậy không có cự tuyệt, chẳng qua là kêu, chờ một chút lần rồi hãy nói. Hắn lần này trở về, chủ yếu là hỏi lão ba một ít chuyện tình, bất quá vậy nhất thời không gấp, sẽ để cho lão ba trước ngủ một giấc. Đường mụ ở trong phòng bếp, một bên chuẩn bị bữa trưa, vừa hỏi hắn ở Dương Thành lớn chuyện nhỏ. Đường Không tại mây xanh thế giới, trải qua không thiếu, về nhà, nghe mẹ lải nhải, loại này chuyện nhà chuyện cửa, ngược lại là có kiểu khác an ninh. Ta ở Dương Thành tốt vô cùng, vốn là bây giờ là ở quân huấn, bất quá ngài cũng biết, ta là võ đạo cao thủ, huấn luyện quân sự giáo quan cho ta miễn lần này quân huấn, cho nên ta mới về nhà xem, về nhà nhìn một chút cũng được. Ba người gần đây hai ngày tổng nhắc tới ngươi đâu. Hắn theo ta như nhau, cũng cảm thấy cái này cùng nằm mơ như nhau, mới cũng không lâu lắm, ngươi là được luyện võ cao thủ, còn cho nhà kiếm như thế nhiều phần thưởng kim, sau này chúng ta làm ăn, còn biết càng nhiều hơn. Đường Không như vậy đáp lại, nhưng nghe có người gõ cửa, đi mở cửa giùm, hẳn là tam thúc ngươi bọn họ. Tam thúc bọn họ không phải bên ngoài tỉnh sao? Trở về lúc nào? Hôm nay là thần đàn, bọn họ vậy từ vùng khác trở về. À nha, ta đi mở cửa. Đường Không đi ra ngoài, cầm cửa mở ra, ngoài cửa có bốn người. Đối với vợ chồng trung niên, ăn mặc mới tinh quần áo, mang nụ cười, là Đường Không tam thúc và tam thẩm. Sau lưng chính là một cái bé gái, cùng với một cái cậu bé lớn, là tam thúc con cái. Là Đường Không à? Tam thúc đi vào cửa, vỗ vai hắn một cái, cười nói, nghe nói ngươi thi vào Dương Thành Đại học, thật là không có nghĩ đến à, có tiền đồ. Đường Không nói, tam thúc quá khen, ta cũng liền may mắn vào Dương Thành Đại học. Ngay tại lúc này, vậy cậu bé lớn lên tiếng hỏi, ngươi thật thi vào Dương Thành Đại học? Đường Không nhìn sang, cái này cậu bé lớn tên là Đường Hâm, coi như là Đường ca, lớn một tuổi, vị này Đường ca, từ nhỏ liền không thích đọc sách, nghịch ngợm càn quấy, khi còn bé liền bị đưa đi trường học võ thuật, mà khi đó chủ thế giới còn không có thông dụng võ đạo, cũng không có nâng đỡ mở rộng, nghe nói năm ngoái vốn là muốn ghi danh đầu quân, bất quá ở Nam Giang tỉnh bên kia, thật giống như bị một trường đại học phá lệ trúng tuyển. Đúng vậy, thi vào Dương Thành Đại học. thiệt hay giả? Đường Hâm thần sắc khác thường, nói, nghe nói Dương Thành Đại học năm nay quân huấn nói trước. Theo đạo lý nói, bây giờ Dương Thành sinh viên đại học đều ở đây quân huấn, ngươi không phải là giả chứ? Loại chuyện này làm sao có thể làm giả? Đường Không cười một tiếng, một chút cũng không bất ngờ vị này anh họ nói. Cái này, từ nhỏ chính là như vậy, thích thổi phồng, vậy thích oán hận người. Tam Thúc ở tỉnh Tây công tác, một nhà cũng ở bên ngoài. Mỗi lần trở lại Khánh Thành bên này, luôn có một loại người trong thành mắt nhìn xuống người nhà quê cảm giác ưu việt. Trước kia mà nói, đừng nói quê quán, coi như Khánh Thành đều rất là lụi bại. Loại này cảm giác ưu việt ở khó tránh khỏi. Bất quá theo Khánh Thành phát triển, những năm gần đây ngược lại là dáng vẻ long trọng. Bất quá đối với rất nhiều người mà nói, cố hữu ấn tượng là không sửa đổi được. Đường Hâm nói ra như vậy, Tam Thúc cũng không có mở miệng. Có lẽ ở Tam Thúc Tam Thẩm trong mắt, vậy không tin gần đây bình thường Đường Không có thể thi vào Dương Thành Đại học. Hơn nữa, đối với bọn họ mà nói, đây chẳng qua là hai đứa cháu đối thoại, làm không có nghe được, ngược lại sẽ không tổn thương đạt tới phương đó mặt mũi. Nếu là thật, vậy thì chúc mừng, Đường Hâm nói như vậy, giọng bình thản. Vừa lúc đó, bé gái Đường Vân ngọt ngào hô, tiểu Không ca ca thật là lợi hại. Đường Không xoa xoa nàng đầu nhỏ, nói, ngươi vậy rất lợi hại, nghe nói thường xuyên cầm lớp thứ nhất đây. Theo mấy câu nói này thời gian, Đường Không và Tam Thúc một nhà đã vào trong phòng, mà Đường Ba cũng đã thức dậy đi ra. Đường Không ở bên ngoài lại là náo nhiệt, lúc này vậy ngoan ngoãn ngồi một bên. Tam Thẩm đi phòng bếp hỗ trợ, mà Tam Thúc theo Đường Ba thì đang uống trà nói chuyện phiếm. Hơn nửa năm không gặp, hơi có chút nói, cứ việc phần lớn là lời khách sáo. Bây giờ xã hội, có thể đi học liền là chuyện tốt. Tam Thúc cảm khái nói, tiểu Không có thể thi vào Dương Thành Đại học, thật là lão tổ tông phù hộ. Ngươi xem tiền của nhiều mà thằng nhóc này, từ nhỏ liền không muốn đi học. Ta đều sợ hắn ở bên ngoài gây chuyện. Năm ngoái vốn định đưa đến quân đội đi, cũng may mấy năm qua này, quốc gia đại lực nâng đỡ võ đạo, thật là có đại học phá lệ nhận. Ngay tại năm ngoái, tiến vào tỉnh Tây cấp tỉnh võ đạo hiệp hội. Đường Ba cười ha ha một tiếng, nói, đây thật là chúc mừng. Nói đến chỗ này, năm nay tiểu Không cũng là vào võ đạo hiệp hội. Tam Thúc lộ ra kinh ngạc thần sắc, Đường Hâm lại là chân mày cau lại, nhìn về phía Đường Không, ngươi vậy đang luyện võ. Năm nay nghỉ hè, luyện chút thời điểm, vào Khánh Thành thành phố võ đạo hiệp hội chứ. Đường Hâm thần sắc như thường, nói, cấp thành phố hiệp hội, cái này còn là huyện cấp thị, vô ích, sau này có cơ hội, ngươi xin một chút, tiến vào cấp tỉnh hiệp hội. Vậy tiến vào à? Đường Ba nói, ngay tại Dương Thành Đại học tựu trường trước, hắn vẫn còn ở Dương Thành theo người quản lý tỷ võ đây. Người quản lý tỷ võ, Đường Hâm ngẩn ra, sau đó thần sắc cổ quái, nói, nhị bá, ngươi không biết, người quản lý đó là chân chánh cao thủ, cũng không phải là ai cũng có thể so sánh. Lão đệ, ngươi không biết khoác lác thổi vào nhà chứ? Không có, không có, vậy cứ như vậy, Đường Không vuốt tay, vậy lười được hàng này nói nhiều. Chẳng qua là kêu, có lẽ là lục tỉnh toàn thể võ đạo thông dụng, không bằng tỉnh Tây, cho nên người quản lý tu vi cũng không cao. Vậy ngược lại cũng là, Đường Hâm như vậy gật đầu, tiếp tục duy trì hắn cảm giác ưu việt. Chờ lát nữa ăn cơm, Đường Không rót ly trà. Hoàn toàn không có gì chập chờn, hắn thu liễm mình hơi thở, vậy nhìn thấu Đường Hâm là ngoại cảnh cửu phẩm, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Ăn cơm thời gian, Đường Ba để lộ ra mình chuẩn bị mở một quán cơm, hơn nữa kích thước không nhỏ, cái này làm cho Tam Thúc một nhà cũng sắc mặt cổ quái. cảm thấy bây giờ lão nhị người nhà này đã không giống như là trước kia như vậy thành thật, ra bò thổi phá đại thiên, hoàn toàn không có nửa điểm suy luận tính có thể nói. Mới vừa rồi nhắc tới phải chuẩn bị ở Khánh Thành mua phòng, lấy Khánh Thành giá phòng, giao một tiền cọc, coi như có thể hiểu, nhưng đầu tư hiệu ăn, hơn nữa sửa sang sang trọng hạng sang cái loại đó. Cái này lão nhị Đường Lương Nguyện vẫn luôn ở trong xưởng công tác, tiền lương không cao, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ là định theo nhà mình mượn tiền? Tam thúc và tam thẩm sắc mặt đổi một cái, Đường Hâm thành tựu tiểu bối, ở trưởng bối trước mặt, ngược lại là còn biểu hiện được trung quy trung củ, không dám chen vào nói, nhưng trong ánh mắt thần sắc đã là rất khinh thường. Đường ba đường mụ ngược lại là không làm sao thấy được. Vẫn thẳng thắn nói, đường không ngược lại là đã nhìn ra, lập tức cười một tiếng, nói, nhà đã coi được, hiệu ăn vậy coi được, tiền đầu tư cũng không thiếu, trước mắt liền chờ động công, đến lúc đó khai trương, tam thúc tam thẩm cũng tới đây cổ động, hắn cũng không có điểm minh. Chẳng qua là đúng sự thật nói trước mắt trong nhà kế hoạch tiến trình. Đây cũng là để cho tam thúc tam thẩm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lão nhị gần đây là phát tài. Tam thúc cười nói, chẳng lẽ gần đây trúng giải. Đường ba chỉ đường không? Nói trúng giải vậy không kém. Đường không suy nghĩ một chút. Thật đúng là không kém. Đạt được chư thiên vạn giới đồ. Liền là chúng cuộc sống siêu cấp giải thưởng lớn. Ăn cơm, ngày hôm nay 2 ly là đủ rồi. Chờ lát nữa phải đi tỉnh Tây, không thể uống hơn. Tiếp theo bữa cơm này, ăn rất là lúng túng. Cho đến đường ba phát giác chút bầu không khí dị thường, rời đi đề tài, lại nữa đề ra nhà mình mua phòng mua xe làm chuyện của tiệm cơm tình. Còn như Đường Vân bé gái đã ăn xong chạy trong phòng xem phim hoạt hình đi. Sau khi cơm nước no nê, tam thúc theo đường ba ngồi ở trong phòng uống trà tán gẫu. Đường không giúp đường mụ thu thập một chút, nhưng nghe được bên ngoài tam thúc một nhà chuẩn bị cáo từ thanh âm. Đường mụ vội vàng hô, Tiểu Vân à, nhị bá mẫu, bác hai gái, cho ngươi chuẩn bị lễ vật, ở trong phòng trong túi sách, ngươi nhớ cầm lên. Tam thẩm trong miệng kêu không cần khách khí, nhưng không có ngăn cản nữ nhi đi lấy lễ vật. Đường không cảm giác vô cùng là bén nhạy. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện Tiểu Vân móc sai rồi túi. Đó là mình ba lô, không phải mẹ khóa túi. Nhưng đường không dừng lại, nhưng không có ngăn cản. Trong túi đeo lưng không thứ gì, trừ mấy bộ quần áo, cũng chỉ có chứng kiện mà thôi. Là lễ vật này sao? Đường Vân không thấy được mình muốn đồ chơi và thức ăn. Chỉ nhìn thấy một bản nho nhỏ sách. Nàng cầm lên, rất là thất vọng. Đường Hâm sợ run lên, nhận lấy sách, sau đó nhìn chứng kiện lên chữ viết. Trên mặt một phiến mờ mịt. Tam thúc phụ cận vừa thấy, vậy lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lục tỉnh võ đạo hiệp hội phó chủ tịch. Bầu không khí có chút yên tĩnh. Cho đến đường không đi ra, kinh ngạc nói, Tiểu Vân, ngươi làm sao cầm lưng của ta túi cho lật ra? Theo cái thanh âm này, Đường Hâm ánh mắt quét tới, theo nhìn thấy quỷ như nhau. Đường không sờ sờ mặt, tâm tình rất là phức tạp. Một mình ngươi võ đạo hiệp hội thành viên, thấy được ta cái này võ đạo hiệp hội phó chủ tịch. Không phải là nhìn thấy đại lão sao? Mặc dù mọi người không có ở đây cùng một hiệp hội, nhưng người khỏe ngạt kính trọng một chút à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-tan-tans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.